Chương 892, ngạc nhiên đã sở công chúa Két Phở Dì cùng Đồng Nhã đẩy cửa phòng ra đi tới. Nhanh đi rửa tay làm bánh trung thu. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện là Đồng Nhã cùng Phở Dì về sau, cười nói, cùng một chỗ làm bánh trung thu. Được. Phở Dì gật đầu, con mắt màu xanh lục tại đã sở công chúa cùng mù lơ tử tức trên thân đảo qua, sau đó lôi kéo Đồng Nhã đi phòng bếp. Các nàng là Đồng Nhã cùng Phờ Di. Ni Khả đối đạ sở công chúa giới thiệu. Trong khoảng thời gian này Đồng Nhã cùng Phờ Di cũng đợi tại căn cứ không quân. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đạ sở công chúa bọn hắn. Ừm. Đạ sở công chúa gật đầu, chẳng qua là cảm thấy Phờ Di cùng Đồng Nhã tính tình giống như có chút lạnh. Thiếu gia, làm thế nào Phờ Di lau khô tay về sau đến Lưu Phong bên cạnh? Ta dạy cho ngươi, trước nắm chặt một khối là bánh trung thu ra đẩy ra về sau, tay đem tay dạy Phở Dì. Lưu Phong một lần nữa làm một cái bánh trung thu Đồng Nhã ở một bên nhìn xem, có học dạng động thủ, chỉ là làm bánh trung thu tay đần nàng, bắt đầu may may và vá. Đồng Nhã ngươi cũng muốn làm mặt trăng sao mỉn nạ nhìn xem Đồng Nhã trong tay kia to lớn mặt trăng treo gẹo nói. Mặt trăng Đồng Nhã nghi hoặc. Nhìn xem những người còn lại cũng cười lên. Ni Khả ở một bên giải thích mặt trăng tồn tại, Đồng Nhã nghe xong khỏe miệng nhịn không được rút ra rút ra. A, Phở Dì làm còn nhìn rất đẹp. Vi Á lấy lỗ thai thỏ, tiến đến Phở Dì bên cạnh. Đám người vẫn bận đến nhanh 5 giờ, trời sắp tối mới đưa tất cả hám liêu cũng sử dụng hết, làm ra một đống đủ loại kiểu dáng bánh trung thu, trong đó phải kể tới đế ti tháng đủ bóng bắt mắt nhất. Khoảng chừng hai cái nắm đấm lớn nhỏ, Ni Khả hoài nghi đợi chút nữa lò nướng buông xuống cái này bánh trung thu, cái khác bánh trung thu thả không bao nhiêu cái. Lò nướng là Lưu Phong theo địa cầu mang tới, lấy tỏa thành điện áp vừa vặn có thế kéo theo. Tốt, ta đi lấy đi nướng, Vi Á đến giúp đỡ, đêm nay ăn nổi lẩu. Ni Khả kêu lên Vi Á bưng một mâm lớn bánh trung thu đi phòng bếp. Đêm nay ăn nổi lẩu mới là nhanh chóng nhất. Chỉ cần đem rau quả rửa sạch, cắt gọn thịt dê các loại liền có thể, ăn xong đêm nay còn muốn đi xem kịch đèn chiếu, đám người thế nhưng là rất trơ mong hàng Nga buôn nguyệt. Nồi lẩu bánh trung thu phải dùng nướng sao dùng đồ nướng lò đạ sở công chúa nghi hoặc, đi theo Ni Khả đi phòng bếp, nàng muốn đi xem. Nàng đi vào trong phòng bếp, nhìn xem Ni Khả đem bánh trung thu từng khối bỏ vào khay bên trong. Sau đó nhét vào một cái hắc sắc dương sắt lớn bên trong. Không phải đồ nướng lò A Đạ Sở nghi ngờ nói, nhớ tới kia thịt nướng đồ nướng lò. Dĩ nhiên không phải, đây là lò nướng, cũng là dùng điện. Ni Khả trông thấy Đạ Sở công chúa tiến đến, QNZ không nhiều lời cái gì, dù sao cái này lò nướng là tòa thành độc hữu, chính nàng cũng không có làm minh bạch cái này lò nướng là công việc gì nguyên lý đâu. Lò nướng đạ sở công chúa nghi hoặc, nhìn xem Ni Khả động tác. Thẳng đến lò nướng không bỏ xuống được bánh trung thu về sau, Ni Khả đóng lại lò nướng cánh cửa, căn cứ Lưu Phong cho sách hướng dẫn, điều chỉnh hỏa lực cùng thời gian. Ông! Theo một tiếng mời vang lên, lò nướng bên trong ánh đèn sáng lên, bắt đầu vận hành. Thật thần kỳ đạ sở công chúa thấp giọng kinh hô, tới gần lò nướng nhìn xem bên trong ánh đèn. Quay đầu nhìn về phía Ni Khả hỏi, dạng này bánh trung thu liền sẽ quen biết sao đương nhiên. Ni Khả gật đầu, cầm rau quả bắt đầu rửa sạch bắt đầu, chuẩn bị đợi chút nữa ăn nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Vi Á thì cầm dao, ngay tại cắt lấy thịt dê, nàng cu nở dê thích nấu cơm, thường xuyên cùng Ni Khả cùng nhau nghiên cứu lấy món ăn mới phẩm. Đinh 5 phút sau, lò nướng phát ra tiếng vang, ngừng vận chuyển. Ni Khả tiểu thư, như vậy cũng tốt nhìn chằm chằm vào lò nướng đạ sở công chúa dò hỏi. Còn không có, muốn đánh một tầng lòng đỏ trứng, sẽ hơn ăn ngon. Ni Khả ôn nhu nói, mở ra lò nướng, đem khay xuất ra, dùng bàn trải kề cận chuẩn bị kỹ càng lòng đỏ trứng dịch đều đánh tại mỗi một cái bánh trung thu bên trên. Có mùi thơm. Đạ sở công chúa thấp giọng sợ hãi thán phục, đối lò nướng càng phát ra hiếu kỳ. Không có lửa cái này bánh trung thu lại còn có thế quen thuộc. Đánh xong đời vàng về sau, Ni Khả lại lần nữa thanh bánh trung thu đưa vào lò nướng, lần này nướng thời gian càng lâu. Tốt, có thể ăn nồi lẩu. Ni Khả đêm nay muốn ăn loại thịt cùng rau quả cũng mang sang đi. Đạ Sở công chúa đành phải rời đi lò nướng, ngồi trở lại tự mình vị trí bên trên rất nhanh, lò cùng đáy nồi cũng bưng lên, canh liệu bắt đầu bốc hơi nóng. Không muốn ăn quá no bụng à, tối nay còn có bánh trung thu. Ni Khả nhắc nhở. Được. Đám người cùng kêu lên đáp. Các loại canh thực chất bắt đầu cuồn cuộn thời điểm, An Lị bọn người liền không nhịn được, cầm đũa kẹp lên thịt dê bắt đầu. Liền liền Phờ Dì cùng Đồng Nhã cũng không ngoại lệ, các nàng cũng đã quen thuộc loại này ăn cơm phương thức. Đạ Sở công chúa miễn cưỡng dùng đũa kẹp lên một khối thịt dê bỏ vào trong nồi, một lát nữa lại phát hiện làm sao cu nở dê tìm không thấy tự mình khối thịt kia. A, ta thịt đâu? Đạ Sở công chúa nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói. Đang mang theo một khối thịt dê đưa vào miệng An Lị giả bộ như không nghe thấy, nhãn thần loạn la hét. An Lị, khẳng định là ngươi. Mìn nạ vô tình vạch trần Hồ Nhĩ Nương tiểu động tác. Mới, làm gì có, không biết rõ ngươi đang nói cái gì. An Lị ấp úng đạo, miệng bên trong thịt dê còn không có nuốt xuống. Đi lấy nhiều dài thăm chúc tới đi, trôi lấy buông xuống đi người sẽ thuận tiện điểm. Lưu Phong buồn cười nhìn xem có chu tờ mờ mịt luống cuống Đạ Sở công chúa, xem ra vẫn là không có quen thuộc loại này ăn phương thức. Được. Ni Khả đi phòng bếp, xuất ra một bao dài thăm chúc, đem những cái kia rau quả cùng thịt cũng xuyên thành một chuỗi, cùng loại với địa cầu bên kia chuỗi chuỗi nồi lẩu. Giống như bộ dạng này thuận tiện rất nhiều. Vi Á Đinh lấy trong nồi kia mấy sâu tự mình bỏ vào thịt dê nướng no y An Lị cùng đế ti cong lên miệng, bộ dạng này liền không có cách nào đục nước béo cỏ, đành phải tự mình động thủ. Ăn ngon. Đạ Sở công chúa rốt cục ăn vào khối thứ nhất thịt, liền rốt cuộc không dừng được, bị nồi lẩu thật sâu mê hoặc. Bữa ăn này ăn hơn một giờ mới ăn xong, cũng liền đến tối 6, 7 giờ. Mặc dù Ni Khả nói không muốn ăn quá nhiều, nhưng là tất cả mọi người vẫn là ăn quá no, dựa vào ghế sở lấy nâng lên cái bụng. Ta đi tắm rửa. Lưu Phong thì đứng dậy đi phòng 8, còn có hơn nửa giờ kịch đèn chiếu mới bắt đầu. Đêm nay hắn muốn lên đài nói chuyện.